Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, đòi mạng cơ duyên. Làm Mạc Hà đem hai cái nghịch ngợm đứa nhỏ đưa về nhà thời điểm. Nhà phụ mẫu thật ra thì đã sớm đối với hai đứa nhỏ đặc biệt lo lắng. Cứ việc bọn họ biết, hai đứa nhỏ đi theo Mạc Hà đi ra ngoài, hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng là vẫn là không nhịn được sẽ lo lắng. Mà đi qua mấy ngày nay thời gian, Mạc Đại Sơn khí cũng kém không nhiều tiêu mất. Một đôi nghịch ngợm con cái không ở bên người, ngược lại thì để cho hắn cảm thấy đặc biệt không có thói quen. Lúc nào cũng trong lòng bận tâm, Mạc Đại Sơn còn như vậy thì càng đừng đề ra Mạc Hà mẹ. Làm mới gặp lại hai đứa nhỏ thời điểm, Mạc Hà thấy mẫu thân lại trực tiếp lau nước mắt, cho người nhà báo tiếng bình an. Mạc Hà ngay sau đó lại mang hai đứa nhỏ, tự mình đi một chuyến trường học tiên sinh nhà. Ở một phen nói xin lỗi sau đó, sẽ để cho hai đứa nhỏ trở lại trường học. Dẫu sao hôm nay ở huyện Tử An, Mạc Hà đạo trưởng danh tiếng vẫn là rất hữu dụng. Giải quyết nhà đệ đệ muội muội sự việc sau đó, Mạc Hà lại lần nữa trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Bất quá suy nghĩ một chút chuyện lần này, một mặt Mạc Hà sẽ nghĩ lại mình không có hết sức huynh trưởng chi chức. Ở một phương diện khác, Mạc Hà bỗng nhiên phát hiện loại này dạy dỗ chuyện của người khác, thật ra thì trong đó vẫn là có nhất định thú vui. Chờ sau này ta tu vi cao hơn một chút nữa, cũng có thể thu lên mấy người đệ tử, thật tốt chăm sóc huấn luyện một chút, nói không chừng kỳ vọng của sư phó còn thật có thể trở thành sự thật. Mạc Hà trong lòng dần dần nảy sinh như vậy ý niệm, đặc biệt là làm hắn trở lại Vọng Nguyệt Sơn sau đó. Phát hiện ở mình không có ở đây cái này thời gian hai ngày bên trong, có hương dân đến tìm qua mình mấy lần, cũng may không phải cái gì nghiêm trọng sự việc, cái mông còn không có ngồi nóng, lại ngay sau đó đi theo hương dân ra tới xử lý chuyện. Ban đêm ngồi ở gian phòng bên trong, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùi, Mạc Hà nhớ tới trước vậy mấy cái tông môn đệ tử. Trong lòng có một loại muốn đi ra ngoài xem nhìn ý niệm. Thanh Mai đạo trưởng trước kia cũng cho Mạc Hà nói qua rất nhiều bên ngoài chuyện. Mạc Hà biết thế giới bên ngoài rất lớn, hơn nữa vô cùng sầm uất. Quỳnh Châu, ở toàn bộ Hoàng Triều tất cả châu lục bên trong, dựa theo trình độ sầm uất tới xếp mà nói, phải xếp chót hết mấy tên, lại càng không muốn đề ra còn con này một cái huyện Tử An. Mạc Hà công pháp tu luyện, tối đa chỉ có thể đạt tới âm thần cảnh, ở chỗ này sau đó, công pháp liền đến tiếp sau này không đường, chỉ có thể bằng vào mình bổ sung đủ công pháp phía sau. Có thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang trợ giúp. Đối với phải chăng có thể bổ sung đủ thanh mộc thượng nguyên kinh, Mạc Hà còn là tin tưởng vô cùng. Nhưng đây cũng không phải mình nhắm mắt làm liều là có thể hoàn thành công tác. Còn cần một ít cần thiết tham khảo, ít nhất để cho Mạc Hà biết phương hướng lớn ở nơi nào. Nhưng mà, coi như Mạc Hà có nghĩ ra đi xem một chút ý niệm, hắn trước phải làm một chuyện, chính là Vọng Nguyệt Sơn bên này phải được có người chăm sóc. Thân là trước mắt huyện Tử An duy nhất đạo quan, ở hắn ra trước khi đi, vậy được tìm một người tới thay thế mình chức trách, trợ giúp huyện Tử An hương dân giải quyết phiền toái. Vừa nghĩ như thế, Mạc Hà phát hiện mình trong thời gian ngắn muốn đi ra ngoài xem. Thật đúng là một kiện tương đối khó khăn sự việc. Được rồi, tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy, chân thực không được, liền kiên nhẫn chờ thêm mấy năm, đến khi sư phụ trở lại nhân gian, ta không phải có thể ra đi xem một chút sao? Còn có những tông môn kia đệ tử, nếu là bọn họ có một nhà kia trú tại đến huyện Tử An, vậy ta vậy giống vậy có thể yên tâm đi ra ngoài. Ý niệm chuyển động bây giờ, Mạc Hà phát hiện, nếu như có tông môn nào trú tại đến huyện Tử An, đối với tự mình tới nói xong xem vậy không hoàn toàn đúng một chuyện xấu. Dù sao bây giờ mình tu vi chỉ có thần hồn cảnh giới sơ kỳ, muốn đạt tới âm thần cảnh còn không biết cần phải bao lâu. Đi ra ngoài xem chuyện này cũng không phải quá mức khẩn cấp, tạm thời còn có thể thật tốt tu luyện, cố gắng nâng cao tự thân tu vi. Đen nhánh màn đêm bên trong huyện Tử An, một nơi đặc biệt thông thường, gò núi nhỏ trước mấy đạo nhân ảnh ở màn đêm che giấu dưới đến nơi này. Nếu như Mạc Hà ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra được trước mắt cái này mấy người chính là ngũ hành quan Hạng Tông các người. Đến chính là chỗ này. Hạng Tông nhìn trước mắt gò núi nhỏ, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong mắt nhưng mơ hồ thấm ra vẻ hưng phấn. Hạng sư huynh, người trễ như vậy thần thần bí bí dẫn chúng ta tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì nha? Đi theo Hạng Tông cùng đi mấy cái đồng môn sư đệ, bây giờ hoàn toàn là không nghĩ ra. Mặc dù bọn họ biết tuyệt đối là có chuyện, nhưng là hoàn toàn không biết là tình huống gì. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Hạng Tông nhìn bên người mấy tên đồng môn, cũng không có bán cái ải gì tử, trực tiếp liền giải thích nói, cái này Quỳnh Châu địa giới, ở thứ hai hoàng triều trước, đã từng là thời kỳ chiến quốc bốn nước tiếp giáp chỗ, đã trải qua chiến loạn, từng một lần đem đất đai địa mạch hoàn toàn phá hoại. Ở mảnh đất này trên, mai táng không thiếu thời kỳ chiến quốc cao nhân. Ta từ trong môn một bản cổ tịch lên phát hiện một nơi có ghi lại cổ mộ, là thời kỳ chiến quốc một vị thuần dương cảnh giới cao thủ mộ. Cái này mấy ngày ở huyện Tử An dò xét lúc đó, vô tình bây giờ phát hiện nơi này, và cổ tịch bên trong ghi lại chỗ đặc biệt tương tự. Đi qua cái này mấy ngày, trên căn bản có thể xác định, vị kia thuần dương cao thủ ngôi mộ hẳn liền ở chỗ này. Nghe được Hạng Tông mà nói, một bên mấy vị đồng môn có chút không dám tin nhìn nhau một mắt, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hạng sư huynh lời ấy coi là thật, một người trong đó mở miệng hỏi, đi qua cái này mấy ngày nhiều lần dò xét, đã xác định 8/19. Hạng Tông nói như đinh chém sắt, vậy như thế nào mở cái này ngôi mộ, nếu là có trận pháp che giấu, bằng cho chúng ta mượn mấy người lực, có thể hay không mở ra cái này ngôi mộ? Lại có một cái ngũ hành quan đệ tử hỏi, yên tâm đi, theo trong cổ tịch ghi lại, mấy cái này ta đã nhìn thấu một ít đầu mối. Một hồi các ngươi nghe ta chỉ thị, nhất định có thể mở ra ngôi mộ, bắt được đồ vật bên trong. Hạng Tông nhìn một cái trước mắt gò núi nhỏ, đã có chút không thể chờ đợi. Như cơ duyên này, Hạng sư huynh nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ, ngày sau ở trong quan, chúng ta tất là Hạng sư huynh làm thủ lãnh. Nghe được câu trả lời khẳng định sau đó, mấy tên ngũ hành quan đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng về phía Hạng Tông nói. Nghe được mấy tên đồng môn nói, Hạng Tông biết tối nay mang bọn họ đi ra ngoài mục đích đã đạt đến. Một vị thuần dương cảnh giới cao thủ ngôi mộ, bên trong sẽ có những thứ gì còn chưa biết. Cùng mình đem cái cơ duyên này nuốt vào, ngược lại không như lấy ra lôi kéo mấy cái đồng môn, để cho mình ở ngũ hành quan địa vị đổi được hơn nữa vững chắc. Ngày sau có càng nhiều cơ hội từ tông môn bên trong lấy được tài nguyên. Dựa theo cổ tịch bên trong ghi lại, Hạng Tông mang mấy cái đồng minh vây quanh cái này cái gò núi nhỏ lu bù lên. Qua không lâu sau, mấy người đồng thời cảm giác được trước mắt nguyên bản rất thông thường gò núi nhỏ, nhiều một loại mông lung cảm, có chút không quá chân thật. Bành, một tiếng tựa như bọt khí thổi phá thanh âm vang lên. Mấy người cảnh vật trước mắt cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là thần thức bên trong nơi dò tra được đồ nhưng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản không có gì lạ gò núi nhỏ, bây giờ có thể mơ hồ dò xét đến vách núi bên trong có một nơi trống rỗng. Cái này rõ ràng chính là ngôi mộ chỗ ở vị trí. Đi, mau vào đi. Hạng Tông mang mấy cái đồng môn nhanh chóng tìm được một cái lối đi, tiến vào vách núi bên trong, huyện Tử An Nha bên trong. Ban đêm đang ngủ Tô Bạch sẽ ở đó, chỗ ngôi mộ bị mở ra cùng trong chốc lát. Từ trên giường nhỏ chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó ngồi dậy, âm thần cảnh giới quỷ tu, làm sao chạy đến huyện Tử An tới? Không đúng, hẳn là một mực ẩn thân ở huyện Tử An, vừa mới bị Hoàng Triều Pháp Độ phát hiện. Vọng Nguyệt Sơn trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà vậy mở hai mắt ra, nhìn đặt ở gian phòng bên trong đạo quan ấn, lại lóe lên liền ánh sáng màu vàng, lập tức đứng dậy tra xem. Hoàng Triều Pháp Độ báo hiệu, có âm thần cảnh giới yêu quái hoặc là quỷ tu tiến vào huyện Tử An. Dò xét đến đạo quan ấn nơi truyền tới tin tức, Mạc Hà sắc mặt đổi được nghiêm túc. Một bên khác, ngũ hành quan mấy người tiến vào mộ huyệt bên trong, đang tràn đầy mừng rỡ suy nghĩ, mộ huyệt bên trong sẽ có như thế nào cơ duyên, ai có thể liệu bọn họ đối diện đụng vào, lại là một đoàn thú hồn, mà ở phía sau bọn họ, còn xuất hiện một cái âm thần cảnh giới quỷ tu, toàn thân bao phủ ở hắc vụ bên trong, tựa như và nửa đêm hòa làm một thể. Trong tay đối phương đang nâng một kiện bình trạng pháp khí, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Cái này thật tốt chỗ ẩn thân, ẩn giấu lâu như vậy đều không bị phát hiện, không nghĩ tới phá hủy ở mấy tên tiểu bối các ngươi trong tay, hại được ta bị phát hiện được giấu. Cái gọi là phúc họa không cửa, chỉ người từ chiêu. Nhớ, hôm nay các ngươi chết, muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi. Cái này tay cầm bình trạng pháp khí bóng đen quỷ tu, chính là ban đầu cái đó ở huyện Tử An thung lũng bên trong, cuối cùng chạy trốn âm thần cảnh giới quỷ tu. Thứ hai Hoàng Triều lập quốc hơn 30.000 năm, nội tình thâm hậu, huyện Tử An ở nơi này chỗ mộ, chính là một cái ngũ hành quan đều sẽ có nơi ghi lại, thì càng không muốn đề ra nội tình thâm hậu thứ hai Hoàng Triều. Ban đầu Quỳnh Châu địa mạch bị phá xấu xa lúc đó, chỗ này mộ huyệt che giấu, thật ra thì cũng đã bị phá hư. Sau đó thứ hai Hoàng Triều lập quốc, sau đó không bao lâu, mộ huyệt bên trong đồ liền bị người lấy đi. Sau đó cái này mộ huyệt liền bị bỏ phế một đoạn thời gian. Sau đó không biết từ lúc nào bắt đầu, mộ huyệt lại được chữa trị trở về khác làm hắn dùng, trở thành huyện Tử An bên trong một cái bí mật. Hôm nay Hoàng Triều lập quốc bất quá 200 năm, đối với thứ hai Hoàng Triều còn để lại một ít bí mật, đến nay cũng không có hoàn toàn moi ra, cho nên chỗ này mộ huyệt là được tên này quỷ tu chỗ ẩn thân. Tên này âm thần cảnh giới quỷ tu lần trước ở huyện Tử An trong thung lũng, mặc dù may mắn thoát thân, nhưng vậy bị một ít tổn thương. Ẩn thân ở chỗ này một bên là khôi phục thương thế, một bên vậy ở chờ đợi thời cơ. Lần trước ở huyện Tử An thung lũng bên trong thù, hắn nhất định phải tìm trở về, nhưng mà không nghĩ tới mình che giấu ở địa phương bí ẩn, ngày hôm nay lại bị mấy cái này ngoại lai tiểu bối tìm cho ra. Hết thảy các thứ này thật sự là trời xui đất khiến. Chúng ta không biết đây là tiền bối thanh tu chỗ, lỗ mãng quấy dày, cái này thì lập tức rút đi, xin tiền bối bớt giận. Hạng Tông nghe được trước mắt quỷ tu nói, vội vàng mở miệng nói, đáng tiếc lời mới vừa nói xong, chung quanh thú hồn cũng đã phát động công kích, đối diện vị kia thần hồn cảnh giới quỷ tu, trước người vậy ngưng tụ từng đạo hắc khí, giống như mũi tên nhọn vậy bắn tới. Thấy tình cảnh này, Hạng Tông và hắn mấy cái đồng môn trong nháy mắt lòng đều là nặng đến đáy cốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi, https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-ngon-nui chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.